Vô địch đại lão sắp xuất thế. Chương 420, Thái Cổ Hàn Huyên, Góc Truyện Audio.com. Rút lấy Nho Thánh, Thanh Thánh hai người thánh lực, đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên về sau, Lộ Nhất Bình một đạo đại đạo chi hỏa đem Nho Thánh, Thanh Thánh hai người đốt cháy sạch sẽ lập tức ngồi xếp bằng xuống, bắt đầu nuốt đại đạo chi quả tu luyện. Lộ Nhất Bình đỉnh đầu Khánh Vân, Thụy Quang lưu truyền, trước đem Thanh Thánh viên kia đại đạo chi quả nuốt vào, lập tức thánh khí bốc lên, đỉnh đầu nó Khánh Vân bắt đầu chậm chạp phồng lên. Nguyên bản 17 mẫu Khánh Vân, bắt đầu hướng 18 mẫu tới gần. Thanh Thánh thực lực mặc dù không thể so với Nho Thánh, nhưng là cũng so năm đó âm dục mạnh hơn nhiều, cho nên, nó thánh lực đại đạo chi lực cùng thánh thể lực lượng bản nguyên kết đại đạo chi quả muốn so âm dục hiệu quả tốt hơn rất nhiều. Luyện hóa Thanh Thánh viên kia đại đạo chi quả, Lộ Nhất Bình tiếp lấy luyện hóa Nho Thánh viên kia đại đạo chi quả. Đợi đem hai viên đại đạo chi quả sau khi hoàn toàn luyện hóa, Lộ Nhất Bình Khánh Vân rốt cục đột phá đến 18 mẫu. Bất quá, khoảng cách 19 mẫu còn có chút chênh lệch. Lộ Nhất Bình cảm thụ được thể nội lại hùng hậu rất nhiều thánh lực, đấm ra một quyền, thánh lực mênh mông cuồn cuộn, mặc vào tầng tầng lớp lớp đại lục không gian, cuối cùng, đi ngang qua mấy ngàn đại lục không gian đằng sau mới ngừng lại được. Mấy ngàn đại lục bên trong, tất cả cường giả cảm nhận được cái này đột nhiên sinh ra lực lượng kinh khủng, dọa đến đều rung động nằm. Lộ Nhất Bình đấm ra một quyền về sau thu hồi thánh lực cũng không có rời đi tòa núi hoang này, mà là ngồi xếp bằng xuống, tiếp tục tu luyện Trường Sinh Quyết. Thừa dịp lần bế quan này, hắn quyết định đem Trường Sinh Quyết tu luyện tới 49 tầng đại viên mãn lại rời đi. Chớp mắt 100 năm đi qua, hắn Trường Sinh Quyết rốt cục tu luyện đến 49 tầng đại viên mãn. Khi Trường Sinh Quyết tu luyện tới 49 tầng đại viên mãn, Lộ Nhất Bình xác định Trường Sinh Quyết còn có tầng thứ 50. Chỉ cần hắn thu đủ đến càng nhiều tạo hóa ngọc điệp, Trường Sinh Quyết tầng thứ 50 tâm pháp sẽ xuất hiện. Đem Trường Sinh Quyết tu luyện tới 49 tầng đại viên mãn về sau, Lộ Nhất Bình mới ngừng tu luyện, đem tín phù lấy ra ngoài, mở ra xem, bên trong tất cả đều là Long Giác Kim Ngưu phát tin tức có 7 đầu. Lộ Nhất Bình ánh mắt dừng lại ở một đầu cuối cùng. Thái Cổ Hàn Huyên, Lộ Nhất Bình thì thầm, một đầu cuối cùng, nói chính là có quan hệ kiến thụ chủ thể tin tức. Những năm này, Long Giác Kim Ngưu một mực tại giúp hắn nghe ngóng kiến thụ chủ thể tin tức. Trăm năm đi qua, rốt cục có một chút manh mối, theo Long Giác Kim Ngưu chỗ tra được tin tức suy đoán kiến thụ chủ thể hiện tại thất lạc ở Thái Cổ Hàn Huyên bên trong. Long Giác Kim Ngưu đã tiến về Thái Cổ Hàn Huyên tìm. Lộ Nhất Bình một bước bước biến mất ngay tại chỗ, hướng Thái Cổ Hàn Huyên cực tốc mà tới. Thái Cổ Hàn Huyên, ở vào là tiên giới cực bắc, có thể nói là tiên giới chi cuối cùng. Thái Cổ Hàn Huyên, hàn khí cực kỳ kinh người, quanh năm phun trào ra một loại chi âm hàn khí, chính là tiên đế cũng không dám tùy tiện xâm nhập cái này Thái Cổ Hàn Huyên. Ngay tại Lộ Nhất Bình hướng Thái Cổ Hàn Huyên cực tốc chạy đến lúc, Thái Cổ Hàn Huyên cửa vào trên không, quang mang phun trào, xuất hiện một chiếc phi thuyền to lớn. Góc Truyện Audio.com. Chiếc phi thuyền này, trên đầu thuyền, đứng vững một đoàn thân ảnh, những thân ảnh này, mỗi một người đều thánh khí kinh người, thình lình toàn bộ đều là nhập thánh cảnh trở lên cường giả, hết thảy có 401 người. Người cầm đầu chính là tiên giới chi chủ Hạo Thiên. Cái này trăm năm, Hạo Thiên mượn nhờ thiên đình tài nguyên, rốt cục đem 3.000 đại đạo xếp hạng thứ 2 vận mệnh đại đạo hoàn toàn lĩnh hội thành công. Đem vận mệnh đại đạo lĩnh hội sau khi thành công, Hạo Thiên liền xuất lĩnh thiên đình một đám cao thủ cấp tốc chạy đến Thái Cổ Hàn Huyên, hắn hiện tại cấp tốc không kịp đợi từ trong tay viên không cướp đoạt hỗn độn chung. Lần này, Hạo Thiên xuất lĩnh 400 cường giả đến đây, tăng thêm hắn, hết thảy 16 vị chứng đạo thánh nhân, cái khác hơn 380 người đều là nhập thánh cảnh cường giả. Vì lần này hỗn độn chung, thiên đình cường giả cơ hồ là dốc toàn bộ lực lượng. Hạo Thiên nhìn trước mắt hàn khí cuồn cuộn Thái Cổ Hàn Huyên, đối Mã Đằng bọn người nói. Chờ một chút tiến vào Thái Cổ Hàn Huyên, tất cả mọi người mở ra trên thân thánh khải đại trận che đậy khí tức cướp đoạt đến hỗn độn chung về sau, lập tức rút đi. Cần tuân bệ hạ thánh mệnh, Mã Đằng bọn người cung kính xác nhận. Hạo Thiên khống chế phi thuyền, phá vỡ Hàn Huyên cuồn cuộn hàn khí tiến nhập Thái Cổ Hàn Huyên bên trong, rất nhanh, liền biến mất ở Hàn Huyên cuồn cuộn trong hàn khí. Chiếc phi thuyền này có lai lịch lớn, gọi Tạo Hóa Chi Chu, là Thái Cổ Thiên Đình Thái Cổ Thiên Đế phi thuyền, cũng là một kiện chí bảo, mặc dù không thể so với hỗn độn chung, nhưng là cũng không so hỗn độn chung kém bao nhiêu. Lần này Hạo Thiên trừ xuất lĩnh thiên đình tất cả chứng đạo thánh nhân đến đây, mà lại đem trong thiên đình tất cả mạnh nhất thánh khí chí bảo toàn bộ mang theo tới. Hạo Thiên khống chế Tạo Hóa Chi Chu, hướng Thái Cổ Hàn Huyên tận dưới đáy một tầng chỗ sâu nhất tới. Thái Cổ Hàn Huyên hết thảy có 10 tầng. Càng hướng xuống, hàn khí càng nặng, cấm chế càng kinh người. Thông Tí Thần Viên tộc liền ẩn cư tại tầng thứ 9. Về phần tầng thứ 10, khắp nơi là kinh khủng hỗn độn hàn khí phong bạo, chính là ngay cả chứng đạo thánh nhân cũng không dám ở trong đó ở lâu, truyền thuyết tầng thứ 10 có thể thông hướng vô tận hỗn độn. Rất nhanh, Hạo Thiên khống chế tạo hóa chi chu tiến nhập tầng thứ 2. Đi vào tầng thứ 2 về sau, hàn nguyên bên trong hung thú liền nhiều hơn. Cái này thái cổ hàn nguyên mặc dù khí hậu ác liệt nhưng là, lại cực kỳ thích hợp tu luyện hắc ám công pháp và hàn hệ công pháp cường giả cùng hung thú tu luyện, cho nên, thái cổ hàn nguyên bên trong, hung thú không ít, ẩn cư ở đây nhân tộc cường giả cũng không thiếu. Trên đường đi gặp phải hung thú rất chí nhân tộc cao thủ, Hạo Thiên dưới trướng cường giả đều là trực tiếp xuất thủ triển giết sạch, bất quá, một đường triển giết đi qua thời điểm, Hạo Thiên bọn người là mở ra tạo hóa chi chu tạo hóa kết giới, không có làm ra một điểm động tĩnh. Ngay tại Hạo Thiên bọn người tiến vào tầng thứ 3 thời điểm, đột nhiên cảm nhận được phía trước kinh người thánh lực ba động, tiếp lấy nghe được một tiếng rung trời châu giống. Hạo Thiên bên người Mã Đằng mở thiên nhãn, nhìn qua tầng tầng không gian, thấy được phía trước nơi nào đó một đầu to lớn kim nghiêu đang cùng một đám hung thú đang chém giết lẫn nhau. Long giác kim nghiêu, Mã Đằng ngoài ý muốn, là Lộ Nhất Bình con vật cưỡi kia, Góc Truyện audio.com, Lộ Nhất Bình tọa kỵ. Hạo Thiên kinh ngạc, sau đó nhìn sang, tiếp theo hai mắt lạnh lẽo. Thật đúng là Lộ Nhất Bình con vật cưỡi kia, sau đó bắt đầu tìm kiếm lên Lộ Nhất Bình tung tích. Một lát sau, Hạo Thiên xác định Lộ Nhất Bình không tại, đối với Mã Đằng ánh mắt ra hiệu. Mã Đằng hiểu ý cung kính xác nhận, sau đó phá không mà lên, hướng Long Giác Kim Nghiêu phương hướng bay tới. Ngay tại Hạo Thiên một đám thiên đình cao thủ tiến vào Thái Cổ Hàn Nguyên một ngày sau đó, Lộ Nhất Bình cũng đi tới Thái Cổ Hàn Nguyên cửa vào. Chỉ là Lộ Nhất Bình lấy ra tín phù, liên hệ Long Giác Kim Nghiêu lúc nửa ngày cũng không gặp Long Giác Kim Nghiêu về hắn tín phù. Lộ Nhất Bình cách một hồi, lại liên hệ một lần, nhưng là vẫn không thấy Long Giác Kim Nghiêu hồi phục. Lộ Nhất Bình hơi nhướng mày, sau đó phá vỡ hàn khí tiến nhập Thái Cổ Hàn Nguyên. Tiến vào Thái Cổ Hàn Nguyên về sau, Lộ Nhất Bình một bên phi hành, cảm ứng đến kiến thụ biến hóa, một bên liên hệ Long Giác Kim Nghiêu, nhưng là, hắn phát cho Long Giác Kim Nghiêu tin tức như đá ném vào biển rộng, từ đầu đến cuối không thấy hồi phục. Lộ Nhất Bình một đường tìm kiếm từ tầng thứ nhất đến tầng thứ hai, lại đến tầng thứ ba, đi vào tầng thứ ba lúc Lộ Nhất Bình trải qua Long Giác Kim Nghiêu lúc trước cùng một đám hung thú chém giết địa phương, cảm nhận được Long Giác Kim Nghiêu còn sót lại tại không gian lực lượng khí tức, trong lòng cảm giác nặng nề. Cách chương.